Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, nàng không thấy ta thì không đi. Ta muốn gặp các ngươi tổng giám đốc. Trương Dịch tại trong tiệm đi dạo về sau, mỉm cười đối phục vụ viên nói ra, thì nói cho nàng là Trương Dịch tới. Các phục vụ viên nhìn một chút lẫn nhau, lúc này mới ý thức được Trương Dịch là tổng giám đốc Đồng Tiểu Đại bằng hữu. Bất quá, nét mặt của các nàng lại có chút xấu hổ, tựa hồ hiện tại có cái gì nỗi niềm khó nói, mà loại này vi diệu biểu tình biến hóa, Trương Dịch lập tức liền bắt được. Ừm, làm sao, có phải hay không không tiện lắm? Một tên phục vụ viên cười nói, đằng sau một chút có một chút phiền phức. Trương Dịch tầm mắt hơi rủ xuống, cười hỏi, chẳng lẽ lại còn có người qua tới quấy rối sao? Ngược lại cũng không thể nói là quấy rối, mà chính là phụ cận tiệm vàng Lý lão bản lại đến tìm tổng giám đốc. Hắn người này, ha ha, hơi có chút si tình đâu. Hai cái nữ phục vụ viên vẻ mặt mập mờ cười nói, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo chút hâm mộ. Lý lão bản, Trương Dịch hơi hơi nhíu mày. Một cái nữ phục vụ viên đối với hắn giải thích nói, là đối diện Phượng Cầu Hoàng tiệm vàng lão bản. Hắn tuổi trẻ anh tuấn, thế nhưng là phụ cận có tên ông chủ nhỏ. Nửa tháng trước hắn tới qua một chuyến tiệm chúng ta bên trong, vừa tốt gặp được tổng giám đốc, sau đó từ đó trở đi thì điên cuồng theo đuổi nàng. Trương Dịch trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, quay đầu nhìn thoáng qua nhà kia tiệm vàng. Các ngươi đừng nói cho ta, tiệm này cũng là vừa mở nửa tháng a. Đúng vậy a, thậm chí chúng ta cảm thấy hắn chính là vì truy tổng giám đốc mới đem tiệm vàng mở ở chỗ này đây này. Hai nữ hải mặt mũi tràn đầy hâm mộ vừa cười vừa nói. Trương Dịch trên mặt lộ ra thú vị nụ cười, không nghĩ tới chính mình không có tới trong khoảng thời gian này, lại còn có người muốn đào hắn chân tường, thật sự là đáng tiếc. Tuy nhiên nghe thẳng si tính, có điều hắn không có cơ hội. Trương Dịch khẽ cười nói, a, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy a? Lý công tử thế nhưng là rất anh tuấn, mà lại trong nhà cũng rất có tiền, là cái không hơn không kém cao phú soái. Hai cái nữ phục vụ viên có chút không phục nói ra. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, thân thủ tháo xuống chính mình kính râm cùng cái mũ, lộ ra bản thân anh tuấn khuôn mặt tới. Bởi vì ta cũng là Đồng Tiểu Đại bạn trai. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, hai cái nữ phục vụ viên nhất thời ngốc ngay tại chỗ, đối Trương Dịch dung mạo ngây dại. Trương Dịch cũng không quản các nàng, vòng qua hai người trực tiếp hướng về sau mặt đi tới. Đại Mặc Cổ Nhạc Hành bề ngoài là dựa theo cổ phong kiến tạo, nhưng đằng sau vẫn như cũ là thiên hướng về hiện đại hóa văn phòng tràng sở. Lúc này ở phía sau ký túc xá tiếp tân, một tên mặc lấy nghỉ dưỡng Âu phục, tóc dùng phát dầu chảy chỉnh chỉnh tề tề anh tuấn nam tử tay nâng nhất đại nâng hoa hồng thì chờ ở chỗ này. Tiếp tân tiểu cô nương nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ từng lần một khuyên, Lý công tử, chúng ta tổng giám đốc thật không tại, người hôm nào lại tới đi. Lý công tử chưa từ bỏ ý định nói ra, không có quan hệ, ta liền ở chỗ này chờ lấy nàng trở về. Hắn tự tin cười nói, làm phiền ngươi giúp ta cùng Đồng tiểu thư nói một tiếng, nàng lần trước mặc cái kia một cái hán phục, ta muốn đặt trước 100 bộ. Tiếp tân tiểu cô nương trong lòng nhất động, chúng ta hán phục đều là tinh công chế tạo, một bộ đến hơn 2000 khối đâu. Không có quan hệ, tiền không là vấn đề, nhưng là cuộc làm ăn này, ta hy vọng có thể cùng Đồng tiểu thư tự mình đến nói. Lý công tử vô cùng hào khí cười nói, cái này khiến tiếp tân tiểu cô nương nhìn lòng tràn đầy hâm mộ. Thật hy vọng mình có thể bị dạng này một vị có tiền phú nhị đại truy cầu. Chỉ tiếc a, nàng nhan trị vẫn là kém ức một chút. Cái kia, vậy được rồi, ta đi trước cùng lãnh đạo thông báo một chút. Tiếp tân tiểu cô nương cũng không dám từ bỏ lớn như vậy tờ danh sách, tranh thủ thời gian chạy tới tổng giám đốc văn phòng. Lúc này, Đồng tiểu đại ngay tại trong phòng làm việc của mình mặt. Phòng làm việc của nàng cổ kính, rất có đường tống phong vận. Mặc trên người cũng là một bộ cẩm tú chảy tiên váy. Lụa mỏng mỏng khép, đem uyển chuyển dáng người phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Quả nhiên là lại thuần lại muốn. Nếu như là một ít đặc biệt thích cổ phong người tới chỗ này, sợ là trong nháy mắt liền sẽ trầm luân đi vào. Tiếp tân tiểu cô nương gõ cửa, hướng đồng tiểu đại báo cáo. Tổng giám đốc, Lý công tử lại tới. Hắn nói, muốn mua 100 bộ ngươi lần trước mặc hán phục đâu. Đồng tiểu đại nhướng mày. Đối với cái này mỗi ngày đến cửa tìm nàng Lý công tử, thật là hơi có chút phiền chán. Đơn giản là nửa tháng trước phố thương mại hoạt động, nàng tự mình mặc lấy một bộ hán phục triển lãm vũ khúc. Kết quả từ đó về sau cái này Lý công tử thì quấn lên nàng. Không chỉ có là mỗi ngày đều tới tặng hoa, thậm chí còn tại nàng cửa đối diện nhau địa phương mở một nhà tiệm vàng. Cửa hàng tên thì kêu Phượng Cầu Hoàng. Đến cùng là cái mục đích gì? Có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Đồng tiểu đại đã thành Trương Dịch bạn gái. Từ đó về sau, thiếu niên thông thường anh tài ở trong mắt nàng tất cả đều biến đến giống khoai tây một dạng. Không có sức lực, cho nên, nàng ngoại trừ ngay từ đầu ứng phó một hai lần về sau. Không còn có gặp qua hắn, nhưng là người này mỗi ngày chạy tới. Đã ở chung quanh đưa tới không nhỏ nghe đồn, để cho nàng tâm phiền ý loạn. Nghe được tiếp tân báo cáo tin tức về sau, nàng trợn nhìn tiếp tân liếc một chút. Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần là hắn tới, hết thảy không thấy. Thế nhưng là, đây chính là 100 bộ hán phục a, đầy đủ chúng ta bán đã lâu. Tiếp tân nhỏ giọng nói, tựa hồ có chút không nỡ. Đồng tiểu đại khẽ nhíu mày. Thế nào, chẳng lẽ lại vì 100 bộ quần áo, liền muốn ta đi nghênh hợp hắn sao? Đừng nói là 100 bộ, liền xem như 1000 bộ, 1000 bộ, ta cũng sẽ không gặp hắn. Đúng vậy, ta đã biết, tiếp tân móp méo miệng, có chút ủy khuất, thế nhưng là, hắn mỗi ngày đều chạy tới, mỗi lần đều ôm lấy một bó to hoa hồng. Tổng giám đốc, chẳng lẽ ngươi thì thật không có chút nào tâm động sao? Si tình như vậy nam nhân hiện tại rất khó tìm ai. Đại bộ phận nam nhân đều thẳng cặn bã. Đồng tiểu đại nghe được kẻ đồi bại, hai chữ. Lập tức nghĩ đến nàng nam nhân Trương Dịch. Nàng bất đắc dĩ nhẹ nhàng cười một tiếng. Có chút nam nhân, cho dù là bị cặn bã cũng có thể nhường nữ nhân cam tâm tình nguyện đi. Tiếp tân không hiểu rõ lắm đồng tiểu đại lời nói này. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở về. Chuyển đạt đồng tiểu đại ý tứ, Lý công tử sắc mặt hơi hơi cứng đờ, có chút không vui nói. Đồng tiểu thư thật là nói như vậy, ta chỉ là muốn gặp nàng một mặt mà thôi. Tốt xấu cũng nhận biết đã lâu như vậy, lại là cửa đối diện nhau hàng xóm. Đồng tiểu thư không cần đến như thế tránh xa người ngàn dặm a. Xin lỗi a, Lý công tử, ngài vẫn là mời trở về đi. Tiếp tân một mặt áy náy nói. Lý công tử nhướng mày, vậy mà xoay người sang chỗ khác ngồi ở trên ghế salon. Không, ta hôm nay nhất định muốn gặp đến đồng tiểu đại. Ta cái này linh lan hoa hồng, một chùm liền xài ta 80.000 khối. Chỉ có nàng mới xứng với, cho nên hôm nay, ta muốn đích thân đem nó đưa đến trong tay của nàng. Lý công tử một mặt cao ngạo nói, vậy ngươi bây giờ liền có thể lan. Cái kia tiện nghi như vậy đồ rác rưởi đưa cho bạn gái của ta. Quả thực là quá mất mặt đi. Lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.